Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 736, dưới dâm uy. Tiểu Bạch, ngươi thấy rõ ràng một điểm. Ta nhân thể giải phẫu học không thể nào là mắc điểm A. Tần Phi đối với mình cái khác thành tích, đại thể vẫn có niềm tin. Nhưng là cái này nhân thể giải phẫu học đến mắc điểm, cái kia là không thể nào. Cái này Phạm Vũ cùng mình có đoạt vợ mối thù, hắn nhất định sẽ không bỏ qua mình. A, không cần ý tứ, ta nhìn lọt. Tần Phi, vì cái gì ngươi nhân thể giải phẫu học không có điểm số A? Cái khác khoa mục đều là mắc điểm. Bạch Nghị Trí lại tăng thêm một câu. Đại gia cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chạy sang xem Tần Phi hệ thống thành tích. Xác thực, chỉ có nhân thể giải phẫu học môn này thành tích là không. Không có lấp đi lên. Ngoạ tào, cái này Phạm Tiện là thật tiện a. Hắn vậy mà trực tiếp không cho ngươi điểm số. Nói cách khác liên thi lại cơ hội vậy không cho ngươi a. Trần Lôi vậy là đồng tình nhìn xem Tần Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi không nói chuyện. Ai, Tần Phi, hắn xem ra là nhằm vào ngươi. Bớt đau buồn đi đi. Ngươi có muốn hay không cũng cho hắn tặng lễ nói xin lỗi đi. Không phải ngươi liền xem như trùng tu. Hắn vậy không cho qua. Ngươi vĩnh viễn vậy tốt nghiệp không được a. Bạch Nghị Trí cũng là an ủi. Chúng ta Thường Văn Khải đồng học thì giống như chút được gánh nặng. Vụng trộm lộ ra mỉm cười. Tắm rửa đi. Là, đồng dạng đại học nếu như ngươi khảo thí không đến 60 phân. Khai giảng thời điểm còn có một lần thi lại cơ hội. Thi lại nói như vậy đều là rất đơn giản. Hơn nữa còn có đáp án cho ngươi lưng. Chỉ cần ngươi không phải người ngu, cơ bản đều có thể thông qua. Dù sao trường học cũng không muốn để học sinh quá khó coi. Cho nên Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí mặc dù treo ba khoa, kỳ thật vậy đều không phải là rất sợ. Bởi vì bọn hắn nghỉ hè thời điểm liền nhận được thi lại thông chi. Bên trong còn có khảo thí, đề mục. Tần Phi nhìn xem mình điểm số, biểu lộ nghiêm trọng. Không có nghĩ đến cái này Phạm Vũ hung ác như vậy. Trực tiếp không cho mình điểm số. Phải biết loại kết quả này chỉ có hai loại tình huống. Một loại liền là học sinh mình bệnh nặng nghỉ ngơi, không có cách nào tham gia khảo thí. Loại thứ hai, liền là lão sư cảm thấy người học sinh này không có thuốc chữa. Trực tiếp không cho khảo thí tư cách. Xung quân trùng tu, liên thi lại tư cách đều không có. Tần Phi hiện tại rõ ràng là thuộc về loại thứ hai. Tần Phi, ngươi nếu không cùng đạo viên phản ứng một chút tình huống. Đái Hải Băng cho Tần Phi một cái đề. Nghị, đi, vậy ta hỏi một chút. Trương lão sư bình thường coi như tương đối quan tâm học sinh. Tần Phi cảm thấy có thể hỏi một chút hắn. Chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào? Trương lão sư, ta là Lâm Y một ban Tần Phi. Tần Phi đi ra ngoài cho phụ đạo viên gọi một cú điện thoại. Tần Phi, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Bên kia Trương lão sư nhất quán ngữ khí. Là như thế này, ta vừa tra xét một cái ta cuối kỳ thành tích. Nhưng là ta nhân thể giải phẫu học cái này một khoa ta không có thành tích. Không biết vì cái gì? Không có thành tích, ngươi không có tham gia thi cuối kỳ sao? Trương lão sư hỏi, không có. Ta tham gia khảo thí. Vậy có phải hay không lão sư ghi vào thời điểm bỏ sót a? Ta trước giúp ngươi hỏi một chút. Trương lão sư nói xong liền cúp điện thoại. Tần Phi ngay tại hành lang các loại. Rất nhanh Trương lão sư liền cho Tần Phi trở về điện thoại. Tần Phi, ngươi có phải hay không bình thường cùng Phạm sư phụ có quan hệ gì a? Trương lão sư vừa cho Phạm Vũ gọi điện thoại. Phạm Vũ trực tiếp giận dữ mắng mỏ Tần Phi không coi ai ra gì. Khi sư diệt tổ, ngạch, xác thực có một ít khúc mắc. Trương lão sư ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Tần Phi trực tiếp nói thẳng tình huống. Ngạch, cái này liền phiền toái. Phạm giáo sư bình thường tính tình liền rất lớn. Ngươi bình thường trốn học không có. Xác thực rất nhiều lần đều không đi. Tần Phi vậy bất mãn. Lão sư, dạng này ta vậy không có cách nào a. Tần Phi, ngươi tốt nhất vậy tự thân lên Phạm giáo sư văn phòng bên kia xin lỗi, nhìn xem có thể hay không để cho hắn cho ngươi một cái cơ hội thi lại. Bởi vì lão sư là có quyền lợi quyết định phải chăng cho học sinh khảo thí tư cách. Cho nên ngươi minh bạch a, cùng lão sư đối nghịch không có chỗ tốt. Trương lão sư dù sao cũng là lão sư, sẽ không vì Tần Phi cùng giáo sư vạch mặt. Tốt, vậy tự ta xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không thể nói cái gì. Biết chuyện này, không thể dựa vào người khác. Đêm đã khuya, Tần Phi trên giường, làm sao đều không được kính. Lật qua lật lại, suy nghĩ đối sách, không có điểm số, liền mang ý nghĩa Tần Phi muốn trùng tu. Cái này triệt để làm rối loạn mình học tập kế hoạch. Cũng đối với chính mình về sau kiếp sống sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Đây tuyệt đối không được. Hiện tại vấn đề ở chỗ là mình quả thật là nhiều lần bỏ hắn khóa. Cho nên cái này Phạm Vũ không cho mình thành tích, cũng không có cái gì mau bệnh. Coi như đi phòng giáo dục khiếu nại, hắn vậy hoàn toàn có thể đứng được ổn gót chân. Mình vậy không làm gì được hắn. Không nghĩ tới lần này thật cám. Đến cùng làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi cùng cái này Phạm Tiện thỏa hiệp sao? Bất quá vừa nghĩ tới cái kia bức dạng, liền nổi trận lôi đình. Tuyệt đối không có thể dạng này coi như xong. Thứ hai ngày, Tần Phi sớm liền đi chạy bộ. Thuận tiện lại đi một chuyến dưới mặt đất Electronic City một chuyến. Mua một cái ghi âm bút. Đối, ghi âm bút. Lúc này mới chậm ung dung đi tới Phạm Vũ giáo sư văn phòng. Môn là đóng chặt, nhưng Tần Phi đến gần thời điểm, tưởng tượng thấy mình ứng làm như thế nào đi vào, là nộ khí trùng thiên, cuồng túm sao sao nổ đâu, vẫn là khúm núm, cúi đầu hà hơi đâu. Tại cửa ra vào do dự lúc, nghe đến bên trong có cô gái rất nhỏ tiếng cầu khẩn âm. Thanh âm này Tần Phi có chút quen thuộc, hẳn là Ban Ba Hoa khôi lớp. Hùng vân vân, Tần Phi cùng nàng không có quá nhiều gặp nhau. Chỉ nhớ rõ nàng màu đậm con mắt, mềm mại môi đỏ, còn có tinh tế tỉ mỉ tiểu yêu mị cái mũi. Dáng dấp xác thực đẹp mắt, có chút dân tộc thiểu số ý tứ. Nàng tìm đến Phạm Vũ làm gì? Chẳng lẽ nàng vậy rất tín chỉ? Phải là, Tần Phi hơi động lòng. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát, trực tiếp để cho mình thần thức bỏ vào. Đồng thời vậy đem ghi âm bút lấy ra. Điều đến lớn nhất hình thức. Phạm giáo sư, ngươi liền để ta qua nha. Ta thật rất cố gắng rồi. Bên trong nữ hài dùng một loại rất ỏn ẻn thanh âm đang cầu khẩn lấy. Vân vân a, không phải lão sư không cho ngươi qua. Ngươi lần này thành tích thì xác thực không lý tưởng a. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Phạm Vũ cái kia nói chuyện giọng điệu có điểm là lạ. Giống như có ám chỉ gì khác. Tần Phi vậy không có nghĩ đến cái này Hùng vân vân thành tích kém như vậy. Xem ra là cái bình hoa. Chỉ có bề ngoài. Tần Phi căn bản vốn không cắm. Phạm giáo sư, ngươi đẹp trai nhất a. Nhiều như vậy lão sư ta liền chỉ thích ngươi. Ngươi liền để ta qua có được hay không vậy? Hùng vân vân nói xong cũng cắn cắn gợi cảm bờ môi. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nàng biết mình yêu thế, cho nên tận khả năng phát huy thân thể của mình sở trường. Tần Phi nhìn thấy đều kém chút chảy nước miếng. Phạm Vũ cái này lão sắc bức liền càng thêm không chịu nổi. Lập tức liền có phản ứng. Trong mắt loạn chuyển, nhìn một chút bên ngoài. Gan lớn, cái này, có chút khó khăn a. Ta làm lão sư, cũng không thể cái kia làm việc thiên tư có phải hay không? Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì a? Hùng vân vân nhìn có chuyển cơ. Vội vàng hỏi, Phạm Vũ đột nhiên lộ ra hèn mọn mỉm cười. Sau đó liền đem tay đặt ở Hùng vân vân trên đùi. Nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Phạm giáo sư, ngươi có ý tứ gì a? Hùng vân vân vậy không nghĩ tới Phạm Vũ hội trực tiếp như vậy. Tâm lập tức liền hốt hoảng, giống như một cái chấn kinh con thỏ nhỏ. Ha ha, vân vân a, lão sư có thể cho ngươi thông qua được, nhưng là ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Phạm Vũ hẳn là một cái kẻ tái phạm, một chiêu này còn rất thông thạo. Lão sư, ngươi nếu để cho ta thông qua, trong lòng ta khẳng định vạn phần cảm tạ ngươi. Hùng vân vân biết sự tình không đơn giản, sắc mặt thay đổi, thực tế điểm, Phạm Vũ nhìn chằm chằm Hùng vân vân bộ ngực, lộ ra cực nóng ánh mắt. Tần Phi đều muốn móc hắn mắt. Thực tế điểm, cái kia ta mời ngươi ăn cơm, đưa ngươi mấy bộ y phục được không? Hùng Vân Vân đáp, nàng minh bạch lão sư ý tứ, nhưng là không thể tin được. Cái này ta không cần a, vậy lão sư ngươi muốn cái gì? Ta muốn, ngươi hiểu, lão sư ta thật không hiểu. Hùng Vân Vân nhíu mày. Ha ha, quên đi đi, ta nhìn ngươi hẳn là không nghĩ thông suốt qua khảo thí. Ngươi mau trở về hảo hảo ôn tập a, Phạm Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn bàng, lộ ra lạnh lùng thần sắc. Ta, nguyện ý, a, chấm ngoặc kép. Hùng Vân Vân nhìn xem không thích hợp, cuối cùng vẫn là thần phục tại Phạm Vũ dưới dâm uy. Này mới đúng mà, Phạm Vũ mặt mày hớn hở, gian kế đạt được, lại đem tay đặt ở Hùng Vân Vân trên đùi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.